Cô vợ đánh cháo, chương 575, lần trước anh tình cờ gặp một đứa bé ở nhà họ Hàn. Góc truyện audio.com, ánh mắt của cô gái nhìn Hàn Mộc Tử đột nhiên chuyển dần thành ghen tị. Thật hạnh phúc khi được một người đàn ông vừa đẹp trai, lạnh lùng lại vừa không để mắt đến phụ nữ khác. Thực xin lỗi, ông chủ béo có gương mặt phúc hậu, thấy suýt chút nữa đụng phải một cô gái nhỏ nhắn, liền quay đầu lại gãi gãi đầu cười xấu hổ với Hàn Mộc Tử. Nhân tiện xin lỗi, chú vừa nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng nên mới chạy vội vàng như vậy. Chú xin lỗi, nhìn thấy nụ cười và giọng điệu chân thành của ông chủ. Hàn Mộc Tử cũng mỉm cười. Không sao, dù sao chú cũng không va vào cháu. Nhưng lần sau chủ nên cẩn thận một chút a. Khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại mà chú làm như thế thì rất nguy hiểm. Đúng, đúng vậy, vợ chủ đang đợi chủ ở nhà nên chú đã chạy rất vội vàng. Lần sau chủ sẽ chú ý hơn đến việc này. Hàn Mộc Tử gật đầu. Trước khi cô nói tiếp đã cảm thấy vòng tay quanh eo cô siết chặt một chút. Dạ Mặc Thâm bất mãn siết chặt eo cô. Nhíu mày nói, đã nhiều ngày như vậy. Sao anh không thấy em cười với anh mà lại cười tươi rạng rỡ với người khác? Những lời này của anh thành công làm đông cứng nụ cười trên môi Hàn Mộc Tử. Cô không ngờ Dạ Mặc Thâm lại lên tiếng trước nhiều người như vậy trong thang máy. Cô nghĩ dù anh có ý kiến gì thì cũng đợi về đến nhà. Nhìn thấy ông chủ và cô gái nhỏ bên cạnh đang nhìn mình chăm chăm. Hàn Mộc Tử cảm thấy trên mặt nóng bừng. Đành phải ho nhẹ để che đi sự xấu hổ của bản thân. Sau đó cụp mắt xuống. Không đáp lời của Dạ Mặc Thâm. Dạ Mặc Thâm không nhận được câu trả lời. Mày càng nhíu chặt hơn. Sau đó quét đôi mắt nghiêm nghị của mình lên gương mặt của ông chủ béo đang nở nụ ngùng trên môi. Cười ngượng, sau khi nhận được ánh mắt sắc bén này, ông chủ béo lùi lại một bước. Có chút xấu hổ, sau đó nói một câu không đầu không đuôi với Hàn Mộc Tử. Chồng cháu trông thật hung dữ. Hàn Mộc Tử, biểu cảm trên gương mặt Dạ Mặc Thâm đang tràn đầy khó chịu nhưng khi nghe thấy những lời này. Những đường nét trên gương mặt anh trở nên ôn hòa hơn một cách khó hiểu. Mặc dù ánh mắt của anh nhìn ông chủ béo vẫn rất lạnh lùng nhưng không còn hiện lên mấy chữ muốn giết người như trước nữa. Một lúc lâu sau, anh hừ lạnh, có mắt nhìn, nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Hàn Mộc Tử không khỏi nhếch môi, ông chú béo không khỏi nở nụ cười. Ông xã của cháu đúng là hài hước, không ngờ lại thừa nhận. Ha ha, Hàn Mộc Tử muốn nói với ông chủ béo này rằng Dạ Mặc Thâm làm sao có thể thừa nhận rằng anh ta rất hung dữ. Câu có mắt nhìn rõ ràng là hướng tới chữ. Trong, của ông chủ béo, cô nhịn xuống xúc động trong lòng, cố gắng giải cứu cơ thể mình khỏi vòng tay của Dạ Mặc Thâm. Ai biết được rằng ngay giây tiếp theo Dạ Mặc Thâm đã lập tức ôm chặt cô vào lòng. Cô cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra, nhìn bầu không khí yêu thương này khiến cô gái muốn bắt chuyện với Dạ Mặc Thâm càng cúi đầu thấp hơn. Tình cờ là lúc này cửa thang máy mở ra. Cô ấy không quan tâm là có phải tầng cô ấy muốn đến không đã quay người lao ra ngoài. Còn ông chủ béo thì ngây thơ đứng nhìn Dạ Mặc Thâm và Hàn Mộc Tử cười. Chủ đến nơi rồi, Dạ Mặc Thâm lạnh lùng nhắc nhở. Hả, ông chủ béo cảm thấy bất ngờ rồi mới phản ứng lại được. Ông chủ liếc nhìn số tầng mới nhận ra mình đã đến nơi sau đó vội bước ra. Vừa đi vừa nói, vậy tôi đi trước đây anh bạn. Nhẹ nhàng với vợ cậu nhé. Mặc dù Mộc Tử cười với ông chú khiến anh rất khó chịu. Nhưng những gì mà chú béo nói khiến Dạ Mặc Thâm không chán ghét ông nữa. Đinh, sau khi cửa thang máy đóng lại, Hàn Mộc Tử tức giận gỡ bàn tay đang ôm eo Minh ra. Anh buông ra được không? Dạ Mặc Thâm không buông tay mà ngược lại ôm cô chặt hơn rồi thì thầm. Vợ ơi, anh đói rồi. Hàn Mộc Tử, anh bị bệnh à, mặc dù nói như vậy, nhưng khuôn mặt của Hàn Mộc Tử vẫn đỏ lên, bởi vì Dạ Mặc Thâm khi nói câu này là thì thầm bên tai cô. Hơi nóng truyền qua lỗ tai của cô có chút ẩm áp. Ngứa ngày khó chịu, vì vậy nghe đến bên tai Hàn Mộc Tử,